Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1918, chương 1918, cường đại cửu khung sơn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đây là Ngao Thiên Hữu bên người cái đó. Kim Tiên, một người trong đó, nhận ra Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là Ngao Thiên Hữu chẳng qua là mang theo một người, còn chỉ là năm kiếp Kim Tiên, có thể giờ phút này, thực lực bực này, há là Kim Tiên có thể có được. Đáng ghét a, hôm nay căn bản không đuổi theo kịp đi, đối phương tốc độ so với bọn họ còn nhanh hơn. Hơn nữa, mới vừa rồi đó là tiên lửa, tiên hỏa táng là vây cánh, để cho Dịch Tiểu Phi tốc độ chưa từng có nhanh chóng. Hưu, xông vào tiên vương cây, quả tiên vương chập chờn chỗ, chẳng qua là tại trên không trung, trong nháy mắt bộc phát ra kinh người chập chờn, để cho Dịch Tiểu Phi đều không khỏi xem nhìn sang. Bổn tiên quân cũng không phải là các người có thể chặn lại. Thanh âm này là tới chi cửu khung sơn thanh âm. Mà Dịch Tiểu Phi ngay sau đó cảm ứng được to lớn nguy cơ. Cửu khung sơn cái này, để mắt tới mình, không tốt. Dịch Tiểu Phi trên mặt, lộ ra vẻ lo lắng vẻ. Hưu, lần nữa lao ra, trong nội tâm, lại là đang không ngừng nhắc nhở mình. Lại nhanh một chút, lại nhanh một chút. Tiên vương cây trung tâm cành khô lên. Hai quả kia quả tiên vương, đã thấy. Hơn nữa đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều đã gần trong gang tấc, chẳng qua là lại tới sau lưng, to lớn kia nguy cơ, càng ngày càng đến gần, tự tìm cái chết. Đây là cửu khung sơn thanh âm, mà Dịch Tiểu Phi sau lưng, xuất hiện mười mấy kiện thần cấp linh khí, những thứ này thần cấp linh khí, thấp nhất đều là thần cấp linh khí cấp 5. Cao nhất đạt tới thất phẩm thần cấp linh khí, cho ta bảo, trực tiếp đem thần cấp linh khí, nổ, những thứ này thần cấp linh khí nổ, rất nhiều tiên quân cường giả, cũng phải đau lòng, nhưng Dịch Tiểu Phi làm ra đây hết thảy lúc này liền chân mày cũng không có nhíu một cái. Có thể nói là rất quả quyết, mà nhiều như vậy thần cấp linh khí nổ, liền liền cửu khung sơn. Cũng không thể coi thường, bị ngăn chặn xuống, đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, là mấu chốt tính quyết sách. Chính là bởi vì như vậy, hai quả quả tiên vương, trực tiếp bị Dịch Tiểu Phi bỏ vào trong túi, lấy được. Dịch Tiểu Phi trên mặt lộ ra chút ít nụ cười, chẳng qua là nụ cười này, chẳng qua là kéo dài mấy tức thời gian, lớn hơn nguy cơ, đã tới gần. Thần cấp linh khí tự bảo, từ đầu đến cuối chỉ có thể chặn lại cửu khung sơn tạm thời. Có thể không ngăn được cửu khung sơn một đời. Vô liêm sỉ, ngay trước mình mí mắt phía dưới, lại có thể bị người cướp đi quả tiên vương. Hai quả quả tiên vương, đều bị người này thu vào. Thật lấy là, đạt được quả tiên vương, là có thể đi sao? Cửu khung sơn trấn áp xuống. Nhất là tức giận dưới cửu khung sơn, hơn nữa đáng sợ, mà Dịch Tiểu Phi đang đoạt phải quả tiên vương sau đó, rõ ràng lần này rời đi, sẽ không như vậy dễ dàng, hơn nữa mình thân phận chung sẽ bại lộ, cả người khôi phục mình vốn là dung mạo, cùng dáng người, ta phải đi, ngươi không ngăn được, oanh, hai đại tiên lửa, từ Dịch Tiểu Phi trên mình, cháy lên. Mà trên không trung, chặn lại chân võ tiên tông tiên quân cường giả, không thiếu đã bị thương, nhất là xa hơn chỗ, xem cuộc chiến tu sĩ, thấy được Mạc Hà trên, tiên lửa phóng lên cao, từng đạo ánh mắt, đều ngưng tụ ở vậy cả người hắc bào bóng người chàng trai trên mình. Đó là chân võ tiên tông, truy nã đệ tử, không sai được, có hai đại tiên lửa. Bằng vào kim tiên cảnh, chém chết tiên quân yêu nghiệt. Nào chỉ là chém chết tiên quân, hắn giết tiên quân, chính là tiên vương con. Hơn nữa ở trên tay hắn còn từng giết tiên quân bảng cường giả. ngoặc kép, kim tiên, vốn không đáng sợ, nhưng một cái yêu nghiệt, có vượt cấp chiến lực kim tiên, liền tỏ ra rất đáng sợ. Quả nhiên là ngươi, Dịch sư đệ, đang động dùng tiên lửa lúc này Cửu Khung Sơn liền không sai biệt lắm phát giác. Người này là Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là hắn thật không có nghĩ đến, lấy Dịch Tiểu Phi bây giờ ở trong Lôi Châu, bị Chân Võ Tiên Tông truy nã thân phận, lại còn dám ở Mạc Hà lộ mặt, lại là ở cướp đoạt quả tiên vương, bây giờ lại là từ hắn mí mắt phía dưới, đem quả tiên vương cho cướp đi. Cửu Khung Sơn chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi, mà Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Cái này đúng là một tràng tử chiến. Cửu Khung Sơn thực lực chí cường, Dịch Tiểu Phi phải vận dụng toàn bộ thủ đoạn tới ứng đối. Hơn nữa không chỉ là Cửu Khung Sơn, còn có những thứ khác Chân Võ Tiên Tông Tiên Quân, cùng với đối với quả tiên vương có theo dõi tiên quân cường giả. Hôm nay những thứ khác tiên quân bị thương, không ra tay, đó là đang đợi thời cơ tốt nhất. Nhất là Dịch Tiểu Phi có tiên lửa chiến lực, bản thân liền kinh người, để cho không thiếu tiên quân có nhất định cố kỵ. Ùng ùng, ra tay, Cửu Khung Sơn hóa là một đạo lưu quang, hướng Dịch Tiểu Phi nghiền ép đi, mà Dịch Tiểu Phi, mi tâm con mắt thứ ba mở ra. Hỗn nguyên ba thân xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Hỗn nguyên ba thân hội tụ toàn thân thiên địa linh khí, thâu vào bổn tôn trong thân thể. Con mắt thứ ba, ở tam nhãn thiên toa kính gia trì dưới, thần uy đột nhiên vận dụng ra. Chẳng qua là Cửu Khung Sơn, cũng không phải là thông thường tiên quân, nhưng Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba uy lực, quả thật làm cho hắn động tác có nhất định chậm chạp. Cái này làm cho Cửu Khung Sơn vẫn là rất giật mình. Dịch sư đệ, cảnh giới của ngươi quá thấp. Oanh, một khắc sau, Cửu Khung Sơn đã xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mặt. Ở tay phải lên, xuất hiện tiên văn. Cái này tiên văn mang nhất định phong ấn lực. Phong tiên văn, Dịch Tiểu Phi sắc mặt đại biến, lại tới thân thể mình trong linh khí, trực tiếp bị áp chế xuống, liền liền tiên lửa uy lực cũng đang giảm xuống, lại tới Cửu Khung Sơn trên tay trái, lúc này xuất hiện một cái màu xám cho ba đao nhọn. Cái này ba đao nhọn chính là một kiện bát phẩm thần cấp linh khí, trực tiếp hướng Dịch Tiểu Phi tập kích đánh tới. Một kích này đối với ở Mạc Hà lên tất cả tiên quân cường giả mà nói, tuyệt đối là không cách nào tránh né một kích, hoàn toàn có thể muốn bọn họ mạng. Mà trên không trung, Ngao Thiên Hữu cả người sắc mặt tái nhợt, hắn muốn cứu cũng không cứu được, cùng Cửu Khung Sơn thực lực chênh lệch quá lớn, chênh lệch này căn bản khó mà vượt qua. Dịch Tiểu Phi mặc dù thành công đoạt được quả tiên vương, nhưng căn bản cách không mở được Mạc Hà, nhất là bây giờ Dịch Tiểu Phi chết, hắn cũng giống vậy. Cút, có thể ở đó ba đao nhọn tới gần Dịch Tiểu Phi, lúc này Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba thần uy lực không ngừng lên cao, cái này lên cao để cho con mắt thứ ba trong máu tươi bay tràn ra, mà thuộc về đối phương ba đao nhọn tới gần Dịch Tiểu Phi thân thể, ở Dịch Tiểu Phi trong hai mắt trở nên cực kỳ chậm chạp. Thời gian lên thay đổi, để cho Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, hai đại tiên lửa ở trong người trực tiếp dung hợp lại. Oanh, cửu thiên lôi diễm, tử phần viêm hòa hợp dưới, từ trong cơ thể toát ra lực trùng kích, Cửu Khung Sơn cũng không dám coi thường. Một kích này, vốn là Dịch Tiểu Phi không cách nào tránh né một kích, nhưng bởi vì là Dịch Tiểu Phi quỷ dị kia con mắt thứ ba, để cho hắn thất bại, từ không trung lui về phía sau người không phải Dịch Tiểu Phi, mà là Cửu Khung Sơn. Ở Cửu Khung Sơn lui về phía sau lúc này, Dịch Tiểu Phi nhân cơ hội kéo ra khoảng cách. Bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi là bị Hỗn Nguyên Ba Thân nắm lui về sau, Hỗn Nguyên Ba Thân lại là đem bổn tôn thương thế chuyển tới bọn họ trên mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-si-gạch-ton-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.